Chương 375, Dương Cung Bạc Kiếm. Uchiha Saitama lập tức ôm thân thể mất đi thăng bằng Trình Manh Manh, Trình Manh Manh ngẩng đầu, cắn cắn môi. Ngươi tại sao như vậy? Trình Manh Manh chuẩn bị hai tay đánh đập Uchiha Saitama. Uchiha Saitama hai tay nắm ở trước mắt Trình Manh Manh thủ đoạn, nói rằng, trong thôn người đang khẩn trương trầm muộn ngồi khẩn trương, nếu như chúng ta lại nghiêm mặt khuôn mặt tới thị sát nói, nhất định sẽ để bọn họ cảm thấy càng thêm áp lực. Trình Manh Manh con ngươi đảo một vòng, không phải khách khí nói rằng, ta liền biết ngươi một ngày ý đồ xấu tối đa. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, nhìn về phía trước mắt Trình Manh Manh, kéo Trình Manh Manh tay, hướng phía đi về phía trước đi. Huyền hoa lánh đời trong thôn, Trình Manh Manh cúi đầu, ở nơi công chúng bên trong, Uchiha Saitama đại thần rất ít như vậy nói như vậy. Vào lúc này, Lâm gia thần sửng sốt, lập tức sắp tới. Trình Manh Manh tâm lý rất là bối rối. Hắn lo lắng Uchiha Saitama sẽ ở mọi người trước mặt hất tay của hắn ra. Có thể Uchiha Saitama cũng không có làm như vậy, chậm rãi kéo Trình Manh Manh tay nhỏ bé, bắt đầu hướng phía đi về phía trước lấy. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần thở sâu, nhìn quét hạ thân bên khuôn mặt có chút đỏ thắm Trình Manh Manh. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, chuẩn bị thế nào huyền hoa lãnh đời thôn chia làm hai tổ. Xạ Sủ Kẻ cùng Sam Nguôi một tổ bắt đầu huấn luyện thủ vệ làng, mà Kỳ Mỹ Mạ Rổ cùng Dù Dị Rổ thì là đang huấn luyện lấy tiến công huyền hoa lãnh đời thôn. Phân tổ đã hoàn thành, bọn họ đang thương lượng bên trong. Lâm gia thần cười rộ lên. Lộ vẻ lại vào lúc này, bất kể là Kỳ Mỹ Mạ Rổ cùng Dù Dị Rổ, vẫn là Xạ Sủ Kẻ cùng Sam Nguôi đều cực kỳ khẩn trương, bọn họ triển khai khẩn trương nhất thương thảo giai đoạn. Thương lượng giai đoạn sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Lâm gia thần nói rằng, hai nhóm người bắt đầu trở nên Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên. Dương Cung Bạt Kiếm Uchiha Saitama vướt mũi nói rằng, đây là chuyện tốt, lần này diễn tập là chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn lớn nhất diễn tập, bọn họ có thể chăm chú là việc tốt nhất. Lâm gia thần nở nụ cười khổ, nhưng là trên thế giới những người đó, ngươi lẽ nào còn không biết không? Uchiha Saitama thở dài. Người khác nói như thế nào hắn không cần phải để ý tới, không xem qua hạ hoa hạ lãnh đời thôn lần này diễn tập là chạy không khỏi đi. Người khác nói như thế nào chúng ta không cần quá mức để ý tới, chỉ cần chúng ta đem diễn tập để làm tốt, không nên để cho ngoại nhân tới chê cười. Uchiha Saitama nói rằng, Lâm gia thần điểm gật đầu nói rằng, Uchiha Saitama đại thần nói không có sai, làm thôn chúng ta phát sinh diễn tập tin tức sau đó, toàn bộ nhị giả minh bắt đầu chú ý. Bất kể là ngũ ảnh thôn vẫn là những thôn khác gạ bù đều tụ tập chúng ta tới nơi này. Uchiha Saitama gật đầu, đây cũng là trong dự liệu sự tình, nhất định vào lúc này, huyền hoa lãnh đời thôn thực lực đã cường đại lên. Huyền hoa thôn cường đại đã là người khác không cách nào ngăn cản. Uchiha Saitama ngẩng đầu xem xuống phía dưới làng tinh anh Nisa, nói rằng, về sau bọn họ chính là thủ hộ làng lớn nhất vũ khí. Tại nhẫn giả minh bên trong, bất kể là ngũ ảnh thôn vẫn là những thôn khác, đều là lấy nỉ dạ bộ đội vì làng lớn nhất vũ khí thông thường. Khác gì nụ gì kỳ vẫn là ảnh nhẫn đều là đơn đả độc đấu thời điểm mới có thể cho thấy lợi hại. Trước đây nỉ dạ đại chiến thời điểm, vũ ẩn thôn thủ lĩnh Hàn Dồ tuy là đánh bại hổ cả truyền thuyết tam nhẫn, thế nhưng chung quy thua mất toàn thân chiến đấu. Cho nên bất kể như thế nào, nỉ dạ thường quy bộ đội cuối cùng là làng vũ khí lợi hại nhất. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, tuy là chúng ta không để ý tới những thôn khác cử động, thế nhưng ở thôn chúng ta diễn tập, có những thôn khác nỉ dạ truyền vào chúng ta diễn tập nói, nên làm thế nào cho phải? Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, bất kể là cái nào thôn nỉ dạ, một ngày xông vào đến chúng ta diễn tập khu vực nói, lập tức đánh gục. Lần này nhưng là huyền hoa lãnh đời thôn lớn nhất kích thước diễn tập, cũng là làng trải qua đại chiến phía sau bắt đầu triển lộ ra lớn nhất vũ khí thời điểm. Bây giờ Uchiha Saitama nhưng không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy thôn diễn tập. Ta biết rồi. Lâm gia thần nói rằng. Uchiha Saitama ngẩng đầu nói rằng, đang diễn tập phía trước nói cho bốn phía những thôn khác nỉ dạ. Lâm gia thần nói rằng, là theo Uchiha Saitama phân phó, Lâm gia thần bắt đầu xuống phía dưới. Đây chính là chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn nỉ dạ. Sau này thôn chúng ta thủ vệ liền dựa vào những người này. Uchiha Saitama cười nói. Trình Manh Manh tiến lên, nói rằng, không nghĩ tới trải qua nhiều năm nỗ lực, chúng ta thật có một ngày có thể đường đường chính chính triển khai nỉ dạ diễn tập. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, một cá nhân thực lực cường đại không coi vào đâu, để toàn thôn để thăng tới không thể khinh thường thực lực, đây mới thật sự là bản lĩnh. Hôm nay, Uchiha Saitama đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới hai nhóm người thương lượng chẳng diện, cảm nhận được thôn chân chính cường đại. Mặc dù lúc này, tùy thời đến cái ngũ ảnh người của thôn, cũng chưa chắc là huyền hoa lãnh đời thôn đối thủ. Mây mù lưỡng quân phía dưới, đều bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, xem ra tại nhẫn giả minh bên trong, có ai cảm giác đối với thôn chúng ta nghĩ cách chỉnh manh manh dương dương tự đắc nói. Uchiha Saitama cười nói, ngươi nói không có sai, bây giờ tại nhẫn giả minh bên trong, không có ai ở là đối thủ của chúng ta. Trình manh manh thở sâu, nói rằng, bất quá ngũ ảnh thôn liên hợp cùng nhau chính là một cái đáng sợ tín hiệu. Uchiha Saitama cũng lo lắng, dù sao ngũ ảnh chân chính liên thủ trình độ đáng sợ, nhưng là có thể tưởng tượng được. Ngũ ảnh liên minh, chuyện này rất khó làm được. Uchiha Saitama nói rằng, dù sao ở cổ nổ hạ thôn bên trong, đối với Uchiha Saitama vẫn có hảo cảm, lại trải qua vẫn Uchiha Saitama cường thế giới, bây giờ ở cổ nổ hạ bên trong, vẫn là không có quá nhiều địch ý hồ cả cùng cả dẹt hai người là cùng nhau, chí ít ở ngũ ảnh bên trong có hai mù dạ tử cũng sẽ không chân chính đầu nhập chiến đấu, cho nên Uchiha Saitama còn không đến mức lo lắng ngũ ảnh sẽ liên hợp lại cùng nhau. Ngũ ảnh liên hợp là rất khó, trừ phi chúng ta làm ra để ngũ ảnh vô cùng căm tức sự tình. Uchiha Saitama cười rộ lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn miễn là không phải chủ động đi bắt ngũ ảnh thôn vĩ thú, bọn họ liền không có bất kỳ lý do. Uchiha Saitama đại thần. Ở phía dưới nỉ dạ lẫn nhau thương lượng thời điểm, có người chứng kiến xa xa Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh hai người. Sasuke ngẩng đầu, sửng sốt. Kaka cũng tới hiện trường. Sasuke giật mình nói. Uchiha Saitama cười rộ lên, chứng kiến phía dưới nỉ dạ phất tay một cái. Vào lúc này, Uchiha Saitama không ngừng cho phía dưới nỉ dạ đánh gọi. Uchiha Saitama đại thần. Jujiro tiến lên một bước. Uchiha Saitama gật đầu, trận này diễn tập quy mô rất lớn, toàn thôn nỉ dạ đều đã xuất động, nhưng là tràng diện to lớn tột cùng. Hai ngày sau đó ta nhất định thắng được ngươi. Jujiro kích động nói. Sasuke khinh thường nói rằng, không vì tự ta, cũng phải vì đại ca không thể thua cho ngươi. Sasuke nhưng là thủ phương, nếu như bị Jujiro bọn họ đột tiến thôn nói, nhất định sẽ tạo thành trận này diễn tập thất bại. Diễn tập danh hiệu chính là thủ vệ hoa hạ lãnh đời thôn, diễn tập thành bại không riêng gì Uchiha Saitama quan sát, toàn bộ huyền hoa lãnh đời thôn quan tâm, còn có nỉ dạ minh toàn bộ người nhìn chăm chú vào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.